Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 819. Vườn hoa, tiệm thuốc, trở về trang sách Khuê Cương Pháp Tổ nhãn tình sáng lên. Lấy cớ này rất tốt. Lập tức nhìn về phía Bạch Cẩm, áy náy nói ra: "Thiếu chủ, ngươi nhìn cái này, ta cũng không nghĩ bọn họ lại có ý nghĩ thế này. Bọn họ không có cho ta biết, cũng không có thông chi giáo chủ, tạo thành một chút không tất yếu tổn thất, thực tế là phi thường thật có lỗi." Bạch Cẩm mỉm cười nói: "Không sao, bọn họ cũng là có ý tốt, nếu là một trận hiểu lầm vậy liền tán đi đi." Phía dưới Huyễn Đào Ma Tôn có chút nóng nảy: "Đây không phải hiểu lầm, bọn họ vốn là đánh lấy xâm lấn ma giáo mục đích đến, nhưng là mình lại không thể tùy tiện xen vào. A tương đương hắn vậy mà thật tin." Khuê Cương Pháp Tổ lập tức cảm thán nói ra: "Đa tạ giáo chủ quả thật như là tam giới bên trong truyền thuyết đồng dạng. Tha thứ rộng lượng, hậu đãi chúng sinh, chính là chúng ta ma giới vô thượng thánh chủ a." Cúi đầu nhìn xem phía dưới ma tộc, quát chói tai kêu lên: "Không nghe thấy sao? Giáo chủ đã đặc xá tội lỗi của các ngươi, còn không mau tạ ơn lui ra." Tất cả thiên ma tất cả đều vội vàng lễ bái kêu lên: "Đa tạ giáo chủ." Hóa thành một cỗ khói đen gào thét xông vào cái kia vòng xoáy bên trong. Từng tôn tinh ma cũng tất cả đều đằng không mà lên. Từng đạo tinh thần cột sáng rơi xuống tiếp dẫn tinh ma xem tinh vực. Vòng xoáy môn hộ nghịch chuyển. Vô lượng thâm uyên ma khí nhao nhao từ bốn phương tám hướng hướng phía vòng xoáy bên trong tràn vào. Cho đến thu nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa khôi phục một mảnh thư thái. Mặt trăng tinh thần chi quang huy sái mà xuống, tại trong màn đêm hiện ra mấy phần quang minh. Bạch Cẩm cũng phân phó nói ra: "Huyễn Đào, quét dọn chiến trường, an trí giáo chúng." Huyễn Đào Ma Tôn lập tức cung kính đáp: "Vâng." Bạch Cẩm chìa tay ra, mỉm cười nói: "Pháp Tổ đã đi vào ma giáo tổng đàn, còn mời đi vào một tòa." "Ha ha, tốt, ta liền thích thiếu tổ loại này thỏa thích người. Thiếu tổ ngươi là không biết a, nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cảm giác ngươi đặc biệt thân thiết, liền phảng phất trong nhà huynh đệ. Hôm nay chúng ta nhất định muốn hảo hảo thân cận một chút." Khuê Cương Pháp Tổ đi theo Bạch Cẩm rơi vào Hắc Ma trên núi. Hai người đi tại trên sơn đạo, Bạch Cẩm có chút hiếu kỳ hỏi: "Pháp Tổ, vừa mới cái kia tiểu oa nhi là ma tổ người nào?" Khuê Cương Pháp Tổ hơi nghi hoặc một chút nói ra: "Ngươi nói là Hồng Hồng đồng tử, nàng là ma tổ đồng tử, ngươi chưa thấy qua sao?" Bạch Cẩm lắc đầu nói ra: "Không có." Khuê Cương Pháp Tổ cười ha hả nói ra: "Ngươi vừa tới ma giới không lâu, khả năng không rõ lắm, về sau có không biết trực tiếp hỏi ta, làm huynh đệ tự nhiên là biết gì nói nấy. Ma tổ tọa hạ có hai cái đồng tử, một cái nữ đồng gọi là Hồng Hồng đồng tử, một cái nam đồng gọi là Quân Quân đồng tử. Ta một mực cảm giác danh tự này lên thật đúng là có chút cổ quái, không có chút nào ma giới." Bạch Cẩm sắc mặt cổ quái: "Hồng Hồng, Quân Quân, Hồng Quân đạo tổ, ma tổ cùng đạo tổ ở giữa đến cùng là có cái gì thù cái gì oán niệm a? Tìm đạo đồng đều muốn buồn nôn đối phương một chút, bọn họ hẳn là ma tổ gần nhất người a." Khuê Cương Pháp Tổ gật đầu nói: "Không sai, bọn họ tuy nhiên không có thực lực, trí thông minh không được, nhưng lại rất thụ ma tổ yêu thích. Ma tổ sự tình vẫn luôn là hai người bọn họ xử lý." Bạch Cẩm trong lòng không ngừng nhả rãnh: "Có thể không yêu thích sao? Chỉ huy đỏ quân, hồng quân làm việc, ma tổ nằm ngang ở khẳng định rất thoải mái a. Cho nên ta cũng muốn thích hợp tiếp cận hai người bọn họ mới là." Bạch Cẩm lắc đầu cảm thán nói ra: "Ai tương đương vừa mới vốn định mời Hồng Hồng lưu lại bên trong làm khách. Chỉ là ta cái này Hắc Ma Sơn bản chính là bách nhận trong dãy núi một cái không có ý nghĩa ngọn núi. Nhỏ, có thể có như thế quy mô, đã là ma giáo gần vạn ma tôn toàn lực kiến thiết kết quả. Nhưng vẫn là có chút không lấy ra được a." Khuê Cương Pháp Tổ lập tức nói: "Giáo chủ khiêm tốn, núi này quả nhiên là nguy nga bá khí, không gặp hắc ma núi. Chúng sơn đều bình thường. Đây là trong núi chi quân vậy. Bạch Cẩm lắc đầu thở dài nói ra. Còn kém xa lắm đâu. Mặc dù là bọn họ toàn lực kiến thiết, nhưng là ma tôn trong tay dù sao không có vật gì tốt. Ngươi nhìn hoa này, ngươi nhìn cỏ này, ngươi nhìn cái này nước. Tất cả đều là thường thường không có gì lạ. Thực tế là để pháp tổ chê cười. Khuê Cương pháp tổ cười ha hả nói ra. Giáo chủ cái này nói liền không đúng. Những này hoa cỏ sinh trưởng tại cái khác địa phương. Tự nhiên là thường thường không có gì lạ. Nhưng là sinh trưởng tại ma giáo tổng đàn. Dù cho trước kia là thường thường không có gì lạ hoa cỏ. Nhiễm giáo chủ khí tức. Cũng đều trở nên vô cùng chân quý. Khuê Cương pháp tổ trong lòng âm thầm đắc ý. Chưa từng phát hiện mình còn như thế biết nói chuyện. Nếu là sớm một chút giác tỉnh kỹ năng này. Còn có bài cẩm chuyện gì? Ma giới thiếu tổ chính là ta. Bất quá, hiện tại cũng vẫn là có cơ hội. Sớm một cơ hội để ma tổ đem bạch cẩm phế. Sau đó mình thượng vị. Bạch cẩm trong lòng có chút im lặng. Khuê Cương giác ngộ thấp như vậy sao? Sẽ chỉ trống không vuốt mông ngựa có làm được cái gì? Nhất định muốn ta trực tiếp nói thẳng sao? Bạch cẩm lần nữa uyển chuyển nói ra. Loại này chân quý. Là chúng nó mượn ta vinh diệu. Nhưng là chúng nó tự thân lại không có chút nào giá trị. Khuê Cương pháp tổ cười ha hả trêu ghẹo. Nói ra, chẳng lẽ giáo chủ ngay cả điểm ấy vinh quang cũng không nguyện ý chia sẻ cho chúng nó hay sao? Ha ha, tương đương thiếu chủ nhất định cho là ta rất hài hước đi. Lời này tiếp thật tốt. Cho mình điểm cái tán. Bạch Cẩm minh bạch, Khuê Cương cũng là cái tình thương phi thường thấp khờ bức. Tình thương thấp còn hết lần này tới lần khác cho là mình rất lợi hại. Lúc này trực tiếp làm rõ nói ra. Ta nghe hắn nhân ngôn nói. Ma vương bệ hạ có một hoa viên. Bên trong trồng lấy các loại kỳ hoa dị thảo. Khuê Cương pháp tổ sững sờ. Vô ý thức nói ra. Vườn hoa. Ta không có a. Mình lúc nào có hoa vườn. Lão tử lại không thích những cái kia hoa hoa thảo thảo. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Ma vương bệ hạ liền chớ có khiêm tốn. Ma vương vườn hoa đều nhanh truyền khắp toàn bộ ma giới. Ta đều nghe nói. Nghe nói này vườn hoa bên trong trồng lấy ma giới rất nhiều đã tuyệt chủng quý hiếm ma hoa. Cái gì bất tử điểu chi nhãn, minh hỏa phượng hoàng cỏ, hắc ám thiên liên vân vân, đều là khó gặp kỳ chân dị thảo a. Khụ khụ, tương đương Khuê Cương pháp tổ kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Những vật này xác thực đều là ma giới khó được mấy bình linh căn. Cũng đúng là mình vốn có. Nhưng đó là vườn hoa sao? Này rõ ràng là bản tọa tâm huyết đổ vào thuốc bổ. Cùng vườn hoa có nửa điểm quan hệ sao? Nói đến đây loại trình độ, Khuê Cương cũng minh bạch bạch cẩm ý tứ. Hắn cũng là tham bản tọa chân quý dược tài. Đáng chết, đến cùng là tên hỗn đản kia đem bản tọa thuốc bổ nói cho hắn. Xa xôi đại lôi âm tự bên trong, vô thiên Phật tổ ngồi cao đài sen phía trên, liên tục đánh hai nhảy mũi. Phía dưới cung kính đứng tinh ma áo bào đen cung kính nói ra. Phật tổ, hắc ám thâm uyên xâm lấn ma giáo. Chúng ta coi là thật không cần tiến đến viện thủ sao? Nếu là hiện tại thực hiện viện thủ, tất nhiên có thể đạt được ma giáo tín nhiệm, dùng cái này liên hệ ma giáo. Vĩnh cửu đem hắc ám thâm uyên đè xuống. Không cần xuất thủ. Vô thiên Phật tổ mỉm cười. Nói ra. Hiện tại ma giáo giáo chủ đã đem hắc ám thâm uyên cùng đại lôi âm tự tất cả đều đè xuống. Vị này câu trần đại đế. Thế nhưng là so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Luân hồi chín kiếp trở. Về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,